Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, phần 188. Tuần trăng mật chi nữ vương thiên chín muội muội cùng cái tiểu tao hóa giống nhau nhiệt tình như lửa, đầu lưỡi lược qua đáng yêu, hàm răng nhẹ nhàng hướng trong tới lui tuần tra. Thong thả ma người mà dây dưa kia trốn tránh không kịp thơm ngọt cái lưỡi. Như nhau hắn tưởng tượng như vậy tốt đẹp mềm ấm cánh môi. Kia cùng thơm ngọt nước bọt kiều nộn khoang miệng làm hắn lòng say thần di. Mồm to ngậm lấy kia đem phức mềm đỏ bừng cánh môi. Không dung chống đẩy quấn lấy cái lưỡi. Ở nàng cái miệng nhỏ phiên rào dây dưa bị thân rối tinh rối mù hơi có chút ý loạn tình mê nữ hoàng. Hoa hồng mơ mơ màng màng. Từ hai người gắn bó môi răng gian trừ bỏ nước bọt trao đổi khi tư tư tiếng nước. Còn có khóe miệng tràn ra một tiếng khó kìm lòng nổi rên rỉ thở dốc. Đột nhiên tỉnh thần lại đây nữ vương đại nhân giận tím mặt làm nữ vương nàng. Dù cho phong lưu phóng khoáng. Nam sủng vô số, lại còn không có cái nào nam nhân dám cưỡng hôn nàng. Tránh thoát rớt này dính người hôn, tay nhỏ một phen tát tay thượng kia anh Tuấn sườn mặt, bang, một tiếng. Nhìn kia Trương Tuấn lãng khuôn mặt thượng đều để lại nhợt nhạt dấu tay. Kinh ngạc gian nàng mới hậu chi hậu giác nhớ tới vừa mới hắn đè lại nàng vòng eo một phen ngồi xuống. Cái loại này bị căng đến phình phình trướng trướng cảm giác quả thực là muốn mệnh giống nhau. Đồng dạng động tác, cưỡng bách nam nhân, cùng bị nam nhân cưỡng bách tư vị nhưng hoàn toàn bất đồng. Nàng giãy giụa liền nhớ tới thân né tránh kia chọc nàng đỉnh nàng côn thịt lớn. Ngô lớn mật ngươi cư nhiên dám thân còn có. Ngươi như thế nào, sao lại có thể động, ca ca muội muội. Thân thân miệng không phải thực bình thường sao? Thanh Tùng ca ca thích muội muội vừa mới ngây ngô. Lại đầu nhập phản ứng đâu? Muội muội đáng yêu đầu lưỡi nhỏ quấn lấy ca ca, đều duỗi đến ca ca trong miệng đâu? Kỵ sĩ Thanh Tùng đối thình lình xảy ra bàn tay không né không tránh, ngược lại mặt mang ý cười, không thể nhịn được nữa. Liền không cần lại nhẫn. Nữ hoàng hoa hồng có thể gióng trống khua chiêng đùa giỡn với hắn. Hắn lại vì sao không thể đùa giỡn trở về? Nói lên táo người nói, nam nhân vĩnh viễn so nữ nhân tới càng có bẩm sinh ưu thế. Hắn chính là thực thích Thanh Tùng ca ca cùng hoa hồng muội muội ái xương đâu. Hắn đỡ muốn giãy giụa đứng dậy nữ hoàng hoa hồng không cho nàng nhúc nhích. Sau đó eo thon khẽ nhúc nhích. Chôn ở tiểu nộn hoa côn thịt lớn kích cỡ bạo trướng. Ngạnh ngạnh nhiệt nhiệt đi cọ sát kia không được hút rào hoa vách tường mị thịt. Hoa hồng muội muội tiểu hoa đóa hút đến ca ca đại cây gậy như vậy khẩn. Đều không bỏ được rời đi. Hoa hồng muội muội hoa hồng muội muội vừa mới như vậy khát vọng ca ca thân thể. Đều hận không thể chủ động áp đảo ca ca. Hiện tại Thanh Tùng ca ca ta khôi phục sức lực. Có thể áp đảo hoa hồng muội muội, cấp muội muội lớn hơn nữa vui sướng muội muội vui vẻ sao? Kỵ sĩ Thanh Tùng biên nói chuyện biên thoáng hoạt động tê dại chân cẳng. Hai chân vận kình, một phen tránh chặt đứt bó hắn trên chân tẩm du ra châu thằng. Hắn một tay bảo vệ nữ hoàng hoa hồng cài ót, một tay ôm lấy nàng eo. Trong chớp nhoáng đã ôm nữ hoàng hoa hồng lấy nam thượng nữ hạ tư thế nằm trên mặt đất phô liền dày. Nặng lông dê thảm phía trên, buồn cười, buông ta ra ngươi làm càn. Nữ nhân cùng nam nhân lực lượng chi cách xa là vô pháp đánh giá. Nữ hoàng hoa hồng lại ngạo khí cũng vô pháp thoát khỏi kia nhìn như nhẹ nhàng đặt ở nàng eo sườn kỳ. Thật thật mạnh cô đại trưởng, loại này bị người áp đảo. Vẫn là bị áp đảo tại đây loại hắc ám địa lao bên trong trên mặt đất. Còn học nàng bộ dáng dùng cái loại này ghê tởm vô lại nói tới nói nàng. Quả thực là nàng nữ hoàng hoa hồng từ trước tới nay lớn nhất vũ nhục. Đặc biệt là ở rơi xuống đất trong nháy mắt. Kia nóng bỏng đại đồ vật thế nhưng lại nhân cơ hội hướng bên trong đỉnh lộng. kia vật quá dài quá thô, thiếu chút nữa liền đỉnh tới rồi hoa tâm chỗ sâu trong cổ tử cung khẩu. Như vậy đại như vậy trường kích cỡ điền tràn đầy. Sảng nàng thiếu chút nữa lại lần nữa rên rỉ ra tiếng, nàng cắn cánh môi tàng trụ kia sợi ngứa tô tô. Khoái ý, nâng lên chân dài tưởng đá văng ra cái này dám áp đảo nàng lớn mật cuồng đồ. Bất quá nàng càng thêm tưởng không rõ chính là, ngươi đến tột cùng là như thế nào? Như thế nào cởi bỏ quốc gia của ta chí bảo bí dược? Cái này làm cho người toàn thân mệt mỏi bí dược căn bản không có thuốc nào chữa được, hoa hồng muội. Muội như thế nào biến sắc mặt nhanh như vậy? Phía trước không còn ca ca ca ca như vậy thân thiết kêu. Hiện tại như thế nào liền trở mặt không nhận ca ca, kỵ sĩ Thanh Tùng tùy tùy tiện tiện duỗi tay một. Lộng, liền chế trụ kia chỉ giấu ở rách nát làn váy không an phận chân dài, đại trưởng bắt lấy đáng yêu. Mượt mà mắt cá chân liền đem chân dài vòng ở hắn eo sườn. Dùng kia trầm thấp hơi khàn tiếng nói nhẹ nhàng nỉ non. Học nữ hoàng hoa hồng phía trước ngữ khí, muội muội vấn đề này ca ca cũng không biết, bất quá ta đoán là muội muội cùng cái tiểu tao hóa giống nhau nhiệt tình như lửa. Khoe khoang phong tao, Thanh Tùng ca ca bị muội muội làm cho nhiệt huyết kích động. Dược hiệu sợ là cứ như vậy chậm rãi tan đâu ca ca trong lòng nghĩ muội muội lời nói. Muội muội ghét bỏ ca ca lại tiểu lại đoàn. Còn tiết mau, ca ca chính là thương thấu tâm, lần này nhất định rửa mối nhục xưa, tuyệt không làm ta hoa hồng muội muội thất vọng đâu. Nói đến, lại tiểu lại đoàn, thời điểm, kỵ sĩ Thanh Tùng hơi hơi dịch mông, từ mềm ấm tiểu hoa huyệt rời khỏi vài phần. Hoành ở nữ hoàng hoa hồng sau thắt lưng bàn tay to chụp xuống trụ tinh bột mông hướng lên trên đẩy. Đồng thời lại thuận thế đi phía trước tủng eo, giận trường nấm đầu cũng thuận thế hướng mềm mại hoa vách tường mềm thịt va chạm. Chút nào mặc kệ dưới thân căng chặt thân thể mềm mại. Không màng kia hoa kính nội mị thịt run run co rú thung mãnh vô cùng côn thịt lớn trực tiếp lấy lôi. Đình vạn quân chi thế đem non nớt hoa vách tường thịt non tầng tầng bức khai. Cán thượng bảo khởi cù kết gân xanh cũng bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân mà dùng sức ma sát tới. Rồi non mịn nhục bích, thô tráng cực đại côn thịt tẫn dâm dễ nhập sau lại dùng sức rút về tới. Non mịn đáng yêu tiểu mềm thịt thiếu chút nữa đều bị thật lớn nhanh chóng tốc độ cấp làm cho nhảy. Ra huyệt ngoại, nhẹ điểm Thanh Tùng, kỵ sĩ Thanh Tùng. Ngươi làm càn, ngươi là chúng ta quốc gia tù binh, ngươi cũng dám. Nữ hoàng hoa hồng bị nam nhân hung mãnh va chạm làm cho thân thể mềm mại không xong, đỏ bừng môi anh đào không được thở dốc, mày đẹp gấp gáp, tinh trong mắt mặt đều có điểm điểm lộng lẫy lệ quang. Chưa từng có nam nhân dám không ấn nàng tiết tấu tới, không nghe nàng mệnh lệnh tới. Chưa từng có nam nhân dám đem nàng đè ở dưới thân coi như bình thường hạ tiện nữ nhân giống nhau. Càng chưa từng có nam nhân dám, ngươi lớn mật, làm càn, ngươi cư nhiên dám nói ta khoe khoang phong tao, nói ta là chậm một chút, ngươi quá nhanh, nữ hoàng hoa hồng nói không nên lời tiểu tao hóa cái này từ. Nữ vương mặc kệ là ở vương ghế, vẫn là trên giường lớn. Đều là nhất trí cao vô thượng không dung khinh nhờn tồn tại. Không có nam nhân dám hôn nàng môi, không có nam nhân dám sờ thân thể, không có nam nhân dám đè ở nàng trên người, càng không dám không màng nàng cảm thụ nhanh như vậy mạnh như vậy. Nhưng hiện tại cái này xưa nay nho nhã có lễ kỵ sĩ Thanh Tùng không phải công nhận khiêm tốn văn nhã sao? Như thế nào? Như thế nào cư nhiên dám đối với nàng làm loại chuyện này? Không ngừng nói nàng dâm hoa đáng phủ, còn dám nói nàng là tiểu tao hóa. Loại này ghê tởm làm ra vẻ xưng hô. Quả thực lớn mật, tức muốn hộp máu nữ hoàng hoa hồng hô hấp đều phải xuyễn bất quá tới. Có lẽ còn bởi vì dưới thân nhanh chóng đưa đẩy, bạo trướng đánh sâu vào còn có đối nàng mẫn cảm điểm đỉnh lộng. làm nàng khó chịu cực kỳ, thống khổ cực kỳ, có lẽ còn có một tia không thể hiểu được vui thích hỗn loạn trong đó. Trước ngực kia đối bao vây ở màu đen áo choàng hạ cự nhũ theo nàng hô hấp, theo thân thể đong đưa, sóng gió mãnh liệt cơ hồ đều phải từ áo choàng bên trong nhảy ra tới. Trắng bóng một mảnh cao ngất đĩnh bạt hoàng đến kỵ sĩ thanh tùng đôi mắt đều hoa. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.